Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, như thế nào không có bổn quân thích ăn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, phân phó hảo hết thảy. Long Diệp Thiên liền trở về Thiền Nguyệt Viện, trở lại phòng. Không có nhìn đến Lâm Vân Tịch, hắn vội vàng kêu Lạc Thiên Tím. Thiên Tím, người cô đâu? Bưng dược thiện cháo Lạc Thiên Tím nghe được hắn tiếng kêu. Bước chân nhanh vài phần, thật xa liền cười nói. Dượng, ngươi không nên gấp gáp, cô hồi trong không gian chữa thương đi. Nàng nói một canh giờ vừa đến liền ra tới. Canh giờ này cũng mau tới rồi. Cô thực mo liền sẽ ra tới, Long Diệp Thiên trong mắt nháy mắt hiện lên vài phần ôn nhu thần sắc. Tịch Nhi không có việc gì liền hảo, Lạc Thiên Tím đem dược thiện cháo phóng tới trên bàn. Dượng, ta cho ngươi làm bữa tối. Ngươi cần phải xem trọng cô dược thiện cháo. Tím Nhi này liền đi cấp dượng đoan bữa tối, Long Diệp Thiên nhíu mày nhìn nàng. Dương giọng nói, bổn quân ngươi còn không yên tâm sao? Lạc Thiên Tử Vi hơi chu lên cái miệng nhỏ, nói, không phải không yên tâm dượng, mà là không yên tâm đối dượng có ý tưởng người. Hôm nay nếu không phải cô kịp thời tỉnh lại, dượng đã có thể trúng chiêu, Lạc Thiên Tím nói xong. Xoay người liền đi, cũng mặc kệ Long Diệp Thiên cái gì biểu tình. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng, giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, này tiểu nha đầu giữa những hàng chữ rất có vài phần trách hẳn ý tứ nha. Long Diệp Thiên quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch liền đứng ở hắn trước mặt. Tuấn Mục nháy mắt xẹt qua một mạt mừng như điên, nhìn nàng sắc mặt như cũ tái nhợt, hắn hô hấp nháy mắt cứng lại, tâm như bị một phen đao sắc không lưu tình chút nào cắm đi vào. Hắn thật cẩn thận dắt quá tay nàng, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng không có một tia thống khổ. Mới hoàn toàn yên lòng, lo lắng hỏi. Tịch Nhi, ngươi có khá hơn? Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhợt nhạt cười, Diệp, ta đã hảo rất nhiều, ăn dược thiện cháo, ở phục một cái đan dược, ở qua mấy ngày, thân mình là có thể hoàn toàn khôi phục. Long Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, an tĩnh nàng, ôn nhu thời gian, cũng xúc động hắn đáy lòng mềm mại nhất địa phương, như vậy nắm tay nàng, thật hạnh phúc. Tịch Nhi, ngươi cũng không thể gạt ta, ta không phải luyện đan sư, nhưng ta xem ngươi sắc mặt thực tái nhợt, ta liền vô pháp yên tâm. Lâm Vân Tịch ngồi vào trên ghế. Nàng đã ngửi được dược thiện cháo hương vị. Diệp, dài cổ thời điểm, ta ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, tâm mạch nghiêm trọng bị hao tổn, hiện giờ đã hảo hơn phân nửa. Ta chính mình chính là y sư, ta rất rõ ràng thân thể của mình. Hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, nếu là không có năm chứa cùng u đốt. Nàng phòng trừng chính mình chịu không nổi, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, Long Diệp Thiên thật mạnh niệm mấy chữ này. Thật sâu nhìn nàng đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn quyến rũ môi đỏ gắt gao nhấp một chút, đau lòng hỏi, Tịch Nhi, ngươi vì sao không nói cho ta? Giải cổ ngươi yêu cầu thừa nhận như vậy phi người thống khổ. Lâm Vân Tịch cầm cái muỗng tay hơi hơi một đốn, thật sâu mà hít một hơi, đem cái muỗng lại thả lại cháo. Nàng nhợt nhạt cười, hỏi, Diệp, nói cho ngươi, lại có thể thay đổi cái gì? Đây là duy nhất có thể giải trừ độc cổ biện pháp. Nếu không phải này năm chứa cùng u đốt xuất hiện. Chúng ta rất có khả năng cả đời đều không thể giải tuyệt tình sinh tử cổ, Long Diệp Thiên khóe. Miệng nhanh chóng mấp máy một chút, cái gì đều không có nói. Bưng lên nàng trước mặt dược thiện cháo, đau lòng nhìn nàng, ở trong lòng nói, Tịch Nhi, ngươi sở chịu này đó thống khổ, ta sẽ dùng cả đời ái tới đền bù ngươi, sẽ không làm ngươi sở chịu chi đau mà nhận không, Tịch Nhi. Ta uy ngươi. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, há mồm uống cháo, kia nhất thời đau, có thể đổi các nàng cả đời hạnh phúc, lại đau một chút cũng không cái gọi là, nàng mắt mù. Diệp đối nàng không rời không bỏ, ngược lại càng thêm sủng ái nàng. Đối với nữ nhân tới nói, này đã là hạnh phúc, tại đây dùng võ vi tôn thời đại. Có thể giống Diệp như vậy dùng tình sâu vô cùng nam nhân không nhiều lắm. Mà nàng thực may mắn, vừa lúc đụng phải một cái, hắn vì nàng làm hết thảy. Nàng làm không được làm như không thấy. Dần dần, nàng cũng lâm vào tới rồi đoạn cảm tình này. Càng lún càng sâu, Diệp, Nhan Mộng Thư các nàng đâu? Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới. Hắn không phải đi xử lý kết tâm thảo sự tình sao? Như thế nào mau trở về tới? Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Làm các nàng chạy, thật sự là không cam lòng. Tịch Nhi, Hàn Thủy các có cơ quan. Cuối cùng một khắc, Tam trưởng lão mang theo Nhan Mộng Thư. Sở Yên vui, Hàn Ngọc Yên rớt tới rồi cơ quan. Hiện giờ sinh tử chưa biết, bất qua ta đã chấn thương các nàng. Bất tử cũng trọng thương, đến nỗi Thẩm gia cùng Lục gia. Ta đã làm đại ca đi xử lý. Đại ca ở Nam Loan đảo uy vọng không tồi. Ngày sau này Nam Loan đảo trọng trách, liền giao cùng hắn. Nam Loan đảo Bắc vực là một cái thực thần bí địa phương. Ngày sau chúng ta khả năng còn sẽ tới Nam Loan đảo tới. Này Nam Loan đảo chỉ có thể thuộc về Thiên Hải Đại Lục, Nhan gia chút năm đem nơi này độc dược chờ. Đi rất nhiều, chỉ sợ động cơ không thuần. Ta đã làm đảo chủ đem Nhan gia muốn độc dược, mỗi loại đều lấy một ít lại đây. Lấy phương tiện ngươi nhận thức những cái đó vô giải độc dược, Lâm Vân Tịch sán lạn cười. Nói, Diệp, ngươi có một viên nhân ái chi tâm, lại thể nghiệm và quan sát dân tình. Đối với một cái quân tới nói, ngươi đã thực không tồi. Ta từ một cái không hiểu đến trị lục chi đạo người. Cũng ở quân phụ mưa dầm thấm đất, ân cần dạy bảo dưới. Dần dần hiểu được phòng ngừa chu đáo. Vận chu màn tre, ta này 6 năm sinh hoạt, có thể nói là đại triệt hiểu ra, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ôn nhu cười, nói, Tịch Nhi, về sau có ngươi giúp phi phu phòng ngừa chu đáo. Phi phu đã có thể nhẹ nhàng rất nhiều, Lâm Vân Tịch lại hơi hơi nhướng mày. Cười nói, Diệp, ngươi quá đề cao ta, ngươi vẫn là hảo hảo bồi dưỡng một chút hai cái nhi tử. Ta còn đang suy nghĩ. Chờ thần nhi 10 tuổi thời điểm, ta liền thoái vị quân phụ bồi dưỡng nàng 6 năm. Nàng không có khả năng cái gì đều không vì Huyền Thiên Đại Lục làm. Đó là quân phụ cùng mẫu phi duy nhất tâm nguyện, Long Diệp Thiên lắc lắc đầu. Nguyên lai, Tịch Nhi đã sớm đem thần nhi cấp tính kế đi vào. Hổ phụ vô khuyển tử, hắn cũng là 10 tuổi kế vị, thần nhi kiêm trình đồng tiến, bác học đa tài. Cũng nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, cô. Người ra tới, Lạc Thiên Tím nhìn đến Lâm Vân Tịch. Cười đến mắt ngọc mày ngài. Nhìn đến cô hảo hảo. Nàng tâm tình liền đặc biệt hảo, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nói, ân, Tím Nhi, xem ra ngươi làm rất nhiều ăn ngon, đều là cô yêu nhất ăn. Bất quá cô hiện tại có thể ăn mặt khác đồ ăn sao? Lạc Thiên Tím đem 4 đồ ăn một canh phóng tới trên bàn, thanh đạm có thể ăn một chút linh. Tuyền thủy đối với tẩy gân phạt tuy, chữa trị kinh mạch, đó là dựng sao thấy bóng, ở trang bị nàng độc đáo đan dược, hiện giờ sớm đã hảo hơn phân nửa, vậy là tốt rồi. Lạc Thiên Tím vui vẻ cười, Long Diệp Thiên nhìn lướt qua đồ ăn. Nhíu mày hỏi, vì cái gì không có bổn quân thích ăn? Lạc Thiên Tím nghịch ngợm cười. Nói, dượng, đều nói phụ sướng phu tùy, cô thích ăn còn không phải là dượng thích ăn sao? Dượng cũng đừng kén ăn, hôm nay đều đen, nhanh ăn đi, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt ẩn nhẫn. Giữa mày nhảy lợi hại, dương giọng hỏi Lạc Thiên Tím, này phụ sướng phu tùy, là như thế dùng sao? Ngoặc kép, hết chương.